Chương 1747, triệt để quyết liệt. Một câu không thích hợp, liền đem phương thần sở hữu cố gắng, toàn bộ phủ định. Nghe được liên ý gì thiên thần, phương thần cười ha ha, nụ cười trên mặt, vô cùng tàn khốc. Hắn sở dĩ lựa chọn tham gia liên ý gì thiên thần khảo nghiệm, chính là vì không cho tinh nguyện cùng hắn sư tôn quan hệ làm không tốt lắm. Ngược lại tô thờ, hoàn toàn không cần thiết cân nhở ở cờ cái này. Phương thần, ngươi không nên vọng động. Ta hội thuyết phục sư tỷ ta, tin tưởng nàng hẳn là sẽ nghe. Thiên hư hoàng hậu truyền âm nói. Kỳ thật, nàng vẫn là hy vọng ở dê phương thần có thể đem tinh nguyện mang đi. Phương thần, đi theo ta. Bà Nguyệt chiến tiên truyền âm cho phương thần, sau đó trực tiếp hướng đi nào đó một chỗ chỗ ở phương thần hít sâu một hơi, cố nén tức giận trong lòng. Không thể xúc động, tuyệt đối không thể xúc động. Can hệ trọng đại, không thể xính sảng khoái nhất thời. Phương thần để Hàn Long Linh Vương cùng Thiên Ngục Thánh Giả trước tiên phản hồi Thánh Nhật Tông, hắn sau đó liền đến. Hai người không yên lòng, Phương thần âm thầm đem mình cùng bàn nguyệt chiến tiên quan hệ cáo chi hai người, này mới khiến hai người rời đi. Một chỗ ưu nhã trong sân. Một bộ bạch bào bàn nguyệt chiến tiên, ngồi trên băng ghế đá, cười mỉm cùng đợi Phương thần đến. Tiền bối. Phương thần ôm quyền nói. Còn gọi ta tiền bối bàn nguyệt chiến tiên cười nói. Phương thần lắc đầu, nói. Ta phải tiền bối bản nguyện tiên động, thâm thụ hắn ích. Vốn nên là gọi tiền bối một tiếng sư tôn. Thế nhưng là, ta không muốn liên lụy tiền bối. Phương thần, để bản nguyện chiến tiên như mày. Ngươi muốn làm gì bản nguyện chiến tiên hỏi. Phương thần ngồi ở trên băng ghế đá, chậm rãi nói ra, tinh nguyệt là thê tử của ta, ban đầu ở hạ giới nào đó một chỗ hạt đại lục thời điểm, bởi vì một ít nguyên nhân vẫn lạc. Bất quá bị táng kiếm đế ân huệ. Thê tử của ta được cứu sống, bất quá lại bị đưa tới thần giới. Phương thần rơi vào trầm tư bên trong. Từ đó về sau, ta liền một mực nỗ lực, hy vọng ở dê một ngày kia, có thể bước vào thần giới, tìm kiếm thê tử của ta. Nhưng mà, thật vất vả đạt được thê tử tin tức, lại phát hiện liên y di thiên thần muốn vì thê tử cho nợ tế. Ta không muốn để cho thê tử cùng liên y di thiên thần trở mặt, sở dĩ dứt khoát quyết nhiên tham gia lần này khảo hạch. Thế nhưng là, liên y thiên thần nàng e ngại chu ra, cự tuyệt ta. Vô luận như thế nào, mặc kệ là ai, cũng đừng nghĩ ngăn cản ta cùng thê tử gặp mặt. Phương thần trầm giọng nói. Bàn nguyệt chiến tiên nghe xong phương thần về sau, trong lòng có chút cảm khái. Không nghĩ tới, tinh nguyệt cũng là đến từ hạ giới. Bàn nguyệt chiến tiên phi thường bao che khuyết điểm, trong lòng đã đem phương thần coi như đệ tử của mình. Ta mặc dù có thể bảo trụ ngươi, nhưng liên hoa sơn bên trên, thiên thần rất nhiều. Ngươi muốn mang theo thê tử rời đi, căn bản không có khả năng. Bàn nguyệt chiến tiên no ý sở dĩ, ta không muốn liên lụy ngươi. Phương thần nói khẽ. Đi qua vừa mới tức giận về sau, tâm tình của hắn đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Cứ việc lửa giận trong lòng bên trong đốt, nhưng không có mất lý trí. Sau đó sự tình, phi thường hung hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là, hắn không có lựa chọn nào khác. Bàn nguyệt chiến tiên trầm ngâm một lát. Thấp giọng nói ra, phương thần, ta có thể giúp ngươi kéo liên y thiên thần một hồi, còn như có thể thành công hay không, tự xem chính ngươi. Phương thần nghe vậy, mừng rỡ trong lòng. Có bàn nguyệt chiến tiên hỗ trợ, chính mình phần thắng tựu lớn rất nhiều. Đa tạ. Phương thần ôm quyền. Liên hoa sơn đỉnh. Làm tinh nguyệt biết được tin tức về sau, cả người như bị sét đánh, run rẩy đứng tại tảng đá gần đó. Nàng thống khổ lắc đầu, khắp khuôn mặt là nước mắt. Sư tôn tại sao có thể như vậy tinh nguyệt khóc không thành tiếng, vốn cho rằng có thể cùng thần ca tướng mạo tư thủ, không nghĩ tới lại chờ được dạng này tin dữ. Không được, ta muốn đi tìm thần ca. Qua nhiều năm như vậy, phương thần cố gắng, hắn đều biết. Lập tức bị liên y di thiên thần cự tuyệt, tinh nguyệt sợ hai phương thần chịu không được, một khi làm ra va chạm liên y di thiên thần sự tình, vậy thì phiền thoái. Nhưng mà, nàng vừa mới chuẩn bị rời đi. Lại bị tiên hư hoàng hậu ngăn trở. Nguyệt Nhi, ta có thể hiểu ngươi tâm tình, bất quá ngươi không thể đi tìm hắn. Tiên hư hoàng hậu nhẹ nhàng lau chùi thoáng cái tinh nguyệt trên mặt nước mắt, nói. Sư thúc tinh nguyệt khóc thút thít nói. Nguyệt Nhi, sư thúc sẽ giúp ngươi. Tiên hư hoàng hậu no ý cùng lúc đó, tại liên hoa trong điện. Bà Nguyệt chiến tiên tìm được liên ý rìa thiên thần. Bà Nguyệt, ngồi đi. Gợn sóng nói. Gợn sóng. Đã ngươi cự tuyệt kia phương thần, sao không giúp người hoàn thành ước vọng, đem đệ tử của ngài, gả cho ta đệ tử đâu bàn nguyệt chiến tiên cười ha ha. Nghe vậy, Liên Y Thiên Thần hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới, hắn tìm đến mình, lại là vì chuyện này. Bà Nguyệt, ta nghĩ yên lặng một chút, tạm thời không muốn nói với ta chuyện này. Chờ ta nghĩ kỹ, tự nhiên sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn. Liên Y Thiên Thần no ý Bà Nguyệt chiến tiên gật đầu. Bà Nguyệt, ngươi cùng kia phương thần, có quan hệ gì? Liên Y Thiên Thần tò mò hỏi. Cái này sao Bà Nguyệt chiến tiên kéo Liên Y Thiên Thần, mà phương thần thì là thi triển thời không sách, nhanh chóng xuyên thẳng qua hư không, tìm được Tinh Nguyệt. Bất quá lúc này, Tinh Nguyệt chính cùng Tiên Hư Hoàng Hậu cùng một chỗ. Ai? Tiên Hư Hoàng Hậu đột nhiên quát khẽ một tiếng, nhìn khắp bốn phía. Phương thần sợ run, không nghĩ tới Tiên Hư Hoàng Hậu thế mà có thể phát hiện chính mình ngay tại hắn trong lúc suy tư. Tiên Hư Hoàng Hậu mở miệng. Phương thần biết mình bại lộ, phương thần theo trong hư không đi ra. Tinh Nguyệt thấy thế, vội vàng chạy đến phương thần trước người, tràn vào hắn trong ngực. Tiên bối, ngươi lại như thế nào phát hiện được ta? Phương thần hỏi. Ta Tiên Hư Hoàng Triều có một môn bí pháp. Tiên Hư Hoàng Hậu nói, phương thần, ngươi tranh thủ thời gian mang Nguyệt Nhi rời đi đi. Phương thần trong lòng có chút cảm động, vốn cho rằng Tiên Hư Hoàng Hậu hội ngăn cản, không nghĩ tới lại tại giúp mình. Đi nhanh một chút đi, ta không muốn nhìn thấy Nguyệt Nhi thương tâm. Tiên Hư Hoàng Hậu thúc giục nói. Tiên bối, như thế đại ân, vãn bối tất nhiên sẽ báo. Dứt lời, phương thần cũng không muốn lãng phí thời gian, một phát bắt được Tinh Nguyệt tay nhỏ, sau đó biến mất tại trong hư không. Sư thúc Tinh Nguyệt thút thít trên mặt, nổi lên một vòng nụ cười hạnh phúc. Nhìn thấy phương thần biến mất trong hư không, Tiên Hư Hoàng Hậu thở dài một hơi. Nàng có thể cảm giác được, phương thần ẩn nấp chi pháp, phi thường cường đại. Liền xem như sư tỷ của nàng, trong thơ y gian ngạn ở cu nở dê đừng hòng phát hiện. Hy vo nở dê các ngươi có thể thành công. Tiên Hư Hoàng Hậu cảm thán nói. Bà Nguyệt chiến tiên cùng Liên Y Di Thiên Thần hàn huyên sau khi, tiểu vội vã rời đi. Liên Y Di Thiên Thần đi ra đại điện, muốn gặp tờ một LN đồ đệ của mình. Nguyệt Nhi. Liên Y Di Thiên Thần thần thức khuyết tán, tìm kiếm Tinh Nguyệt. Nhưng mà, nàng kinh hãi phát hiện, Tinh Nguyệt không còn Liên Hoa Sơn bên trên. Ừ, sau đó, nàng phát hiện phương thần cu nở dê không còn trên ngọn núi. Đáng chết. Liên Y Di Thiên Thần giận dữ. Cái này phương thần lá gan cu nở dê qua lớn a, lại dám tại mí mắt của mình từ phía dưới, đem người mang đi. Hô hô, Liên Y Di Thiên Thần xuyên thẳng qua hư không, trong nháy mắt đi tới Bản Nguyệt chiến tiên chô ở Bản Nguyệt. Liên Y Di Thiên Thần rất là tức giận. Gọn sóng, tìm ta chuyện gì? Bản Nguyệt chiến tiên cười nói. Phương thần đi nơi nào? Liên Y Di Thiên Thần lạnh giọng hỏi. Bản Nguyệt chiến tiên giang tay ra, lắc đầu nói, ta không biết. Ngươi cứ việc. Liên Y Di Thiên Thần rất phẫn nộ, nhưng cũng không có mất lý trí. Bà Nguyệt chiến tiên cố ý kéo dài thời gian, chính mình cu nở dê không có chứng cứ, không thể đơn giản cùng bà Nguyệt chiến tiên trở mặt. Hô hô, Liên Y Di Thiên Thần một cái ý niệm trong đầu, đi tới phương thần chô ở thần thức đảo qua, không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Bất quá, nàng tại phương thần viện lạc trên mặt đất, lại thấy được một nhóm chữ. Thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Hàng chữ này dấu vết bên trong, tràn đầy hung thần sát ý. Đây là phương thần lưu lại chính mình, hắn tại nói cho Liên Y Di Thiên Thần, thù này nhất định sẽ báo. Hừ. Liên Y Di Thiên Thần cười lạnh, toàn tức bay về phía Liên Hoa Sơn dưới chân. Phương thần mang theo thê tử Tinh Nguyệt, sớm đã rời đi Liên Hoa Sơn phạm vi. Thần ca, chúng ta đi cái nào? Tinh Nguyệt trên mặt, tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Mặc dù cùng sư tôn trở mặt, nhưng cùng mình người yêu cùng một chỗ, còn có cái gì so vui vẻ hơn? Ngươi mất tích, Liên Y Thiên Thần khẳng định hội nổi giận, tạm thời không thể trở về Thánh Nhật Tông. Phương thần nói, nàng nhẹ nhàng vuốt ve Tinh Nguyệt gương mặt, có chút ấy này nói ra, Nguyệt Nhi, lại muốn cho ngươi đi theo ta chịu khổ. Đắc tội Liên Y Thiên Thần, tại cực đông chi địa căn bản lăn lộn ngoài đời không nổi. Lại nói, còn có Chu gia tại phía sau nhìn chằm chằm chờ lấy đâu. Mới vừa từ Liên Hoa Sơn xuống tới thời điểm, Phương thần liền phát hiện núp trong bóng tối Chu gia Thiên Thần. Chỉ tiếc, hắn là hư không tu hành võ giả, lợi dụng thời không sách gần ấp, thiên thần QNZ không phát hiện được. Chỉ cần cùng thần ca cùng một chỗ, cái khác cũng không đáng kể.